Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 203, thi đấu vòng tròn thật không trọng yếu. Nhận được UEFA trừng phạt, Doa tự nhiên là vô cùng tức giận. Những này đáng chết UEFA người thật là một đám rác rưởi. Ngay cả cơ bản nhất làm rõ sai trái năng lực đều không có. Đơn giản liền là một đám cặn bã. Để bọn hắn Leeds United đội bị như thế lớn oan khuất. Vậy mà không có một chút đền bù. Còn đối bọn hắn tiến hành như thế phát rồ trừng phạt. Thật là đáng chết. Bất quá bây giờ Doa thật không có thời gian đi để ý tới những vật này. Bởi vì hiện tại Leeds United đội lịch đấu vô cùng khẩn trương. Tranh tài vô cùng trọng yếu. Đầu tiên bọn hắn là muốn giải ngoại hạng Anh thứ 33 vòng đấu bên trong giao đấu Chelsea đội. Sau đó liền là tại hạ chu giữa tuần lại cấp FA bán kết bên trong giao đấu quỷ đỏ MU đội. Cái này hai trận đấu cũng là phi thường trọng yếu. Leeds United đội lịch đấu. Thực tình ma quỷ. Liên tiếp giao đấu Arsenal, Liverpool, Chelsea cùng MU đội. Đây không phải đem Premiership toàn bộ chọn lấy một mấy lần a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đều cảm giác được vô cùng kiềm chế. Cái này lịch đấu là ép đến bọn hắn đều thở dốc không tới. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khẩn trương. Đồng thời bọn hắn đều là đang vì Leeds United đội cố lên động viên. Lúc trước, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao tại đội bóng trên official website đi ở nói. Cho Leeds United đội cố lên. Cho bọn hắn lấy lực lượng. Hy vọng Leeds United đội có thể tỉnh lại. Chiến thắng Chelsea đội. Cầm tới quý giá 3 phần. Tại lúc trước, Doa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa nói ra, Chelsea đội vô cùng lợi hại. Trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn. Ta biết, bọn hắn cũng là phi thường thực sự nghĩ phải thắng. Nghĩ muốn xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân. Bất quá, ta nói cho đúng là. Cái này mùa giải ngoại hạng Anh quán quân Chelsea đội hẳn không có cơ hội gì. Mourinho trước sinh hay là đem toàn bộ lực chú ý đều phóng tới UEFA Champions League bên trong đi. Thôi, Abramovich cũng là càng coi trọng UEFA Champions League. Cho nên, cùng truy đuổi cơ hội xa vời thi đấu vòng tròn. Còn không bằng toàn lực xung kích UEFA Champions League quán quân. Giải ngoại hạng Anh quán quân là chúng ta Leeds United đội. Doa là nói rất có đạo lý. Hiện tại Chelsea đội nghĩ muốn đuổi kịp trước mặt Leeds United đội cùng MU đội. Cái này quá khó khăn. Trừ phi Leeds United đội cùng MU đội hai đội đồng thời xuất hiện chí mạng sai lầm. Nếu không Chelsea đội là không có cách nào siêu vượt bọn họ hai đội. Mà Abramovich nhập chủ Chelsea đội đến nay. Bọn hắn đã cầm tới qua giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này quán quân đã không ly kỳ. Hiện tại Abramovich liền là muốn Champions League quán quân. Bởi vì có một câu nói như vậy. Xà ngang một chi cầu môn có phải là hay không trung tâm huấn luyện cầu thủ tiêu chuẩn chính là nhìn. Hắn có hay không cầm qua Champions League quán quân. Thậm chí, còn có tiếng người xưng trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ đường tắt chính là cầm tới UEFA. Champions League quán quân. Abramovich mục tiêu chính là đem Chelsea đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Câu lạc bộ, hiện tại có rất nhiều tiếng người xưng Chelsea chính là một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là càng nhiều người đều không cho là như vậy. Chelsea kém hơn quá nhiều. Nội tình quá kém. Càng là rất nhiều người châm chọc Chelsea đội vì ngụy trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đây đều là thật sâu nhói lấy Abramovich tâm. Cho nên hắn mới có thể đối UEFA Champions League quán quân như thế khát vọng cùng chỉ vào. Hiện tại đối với Chelsea đội tới nói, UEFA Champions League so giải ngoại hạng Anh Champions League quan trọng hơn. Hiện tại Chelsea đội đã giết tiến vào UEFA Champions League tứ cường. Tại bán kết bên trong bọn hắn còn giao đấu Liverpool đội. Bọn hắn thật là có cơ hội giết tiến trận chung kết. Cầm tới UEFA Champions League quán quân đâu. Doa lời nói này phải là không có mau bệnh. Liền ngay cả Abramovich cũng là tán đồng Doa. Abramovich, cái này mùa giải cho Mourinho hạ đặt nhiệm vụ chính là UEFA Champions League quán quân. Ở thời điểm này, Abramovich lại là nhắc nhở một chút Mourinho, nhất định phải cầm xuống UEFA Champions League quán quân. Jose Mourinho tâm tình là phi thường khó chịu. Cái này đáng chết Abramovich luôn luôn đối với hắn quơ tay múa chân. Tâm tình của hắn là phi thường khó chịu. Giống như trận banh này đội hoàn toàn là hắn Abramovich tại khoa tay múa chân. Hắn Mourinho chính là một cái bài trí đồng dạng. Dù sao hiện tại quan hệ của hai người đã hạ xuống điểm đóng băng. Jose Mourinho tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm. Nói như vậy, ta không cho rằng như vậy. Chúng ta vẫn như cũ là có xung kích bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân máy sẽ. Mà lại ta tin tưởng cơ hội này còn rất lớn. Cho nên, trận đấu này chúng ta Chelsea đội là sẽ không bỏ rơi. Chúng ta là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Đầu tiên chiến thắng bọn hắn. Sau đó chúng ta cùng bọn hắn phân chênh lệch cũng chỉ có một phần. Như vậy hạ một vòng đấu chúng ta tái chiến thắng MU đội. Chúng ta nhưng liền có xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân cơ hội. Cho nên, ta không cho là chúng ta liền muốn từ bỏ thi đấu vòng tròn. Đúng vậy, Chelsea người cũng là có cơ hội thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Chính như Jose Mourinho nói tới, bọn hắn liên tiếp chiến thắng Leeds United đội cùng MU đội. Dạng này bọn hắn liền có thể đem bọn hắn cùng MU cùng Leeds United đội phân chênh lệch thu nhỏ đến một phần, sau đó một vòng cuối cùng tranh tài. MU đội cùng Leeds United đội đánh ngang. Bọn hắn Chelsea đội cũng không liền thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân sao? Bọn hắn Chelsea tại sao muốn từ bỏ thi đấu vòng tròn? Vì cái gì? Giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt đã đạt đến gay cấn giai đoạn. Nghe nói, Jose Mourinho nói ra những lời này về sau. Abramovich là vô cùng tức giận. Thậm chí trách cứ Jose Mourinho không làm việc đàng hoàng. Cái này mùa giải Chelsea đội mục tiêu chủ yếu là UEFA Champions League quán quân. Mà không phải cái gì cầu thí giải ngoại hạng Anh quán quân. Ở thời điểm này, Chelsea đội hẳn là toàn lực xung kích UEFA Champions League quán quân. Đáng tiếc, Jose Mourinho kiên trì hắn ý nghĩ của mình. Không nhìn Abramovich cách nhìn. Quan hệ giữa hai người là hạ xuống điểm đóng băng. Đường phân cách giải ngoại hạng Anh chương 33 vòng đấu. Leeds United sân nhà Elland Road sân bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã tụ tập ở chỗ này. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng đã tới rất nhiều đi vào sân khách. Đến ủng hộ Chelsea đội. Leeds United đội cùng Chelsea đội quan hệ trong đó là phi thường ác liệt. Hai đội fan hâm mộ bóng đá tựa như là giống như cừu nhân. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Không khí hiện trường liền vô cùng bốc lửa. Song phương fan hâm mộ bóng đá là không ai nhường ai. Cây kim so với cọng dâu. Cùng chết, doa người mặc doa đồ vét đứng tại bên sân. Hấp dẫn lấy vô số nữ fan hâm mộ bóng đá ánh mắt. Đưa tới từng đợt tiếng hét cùng tỏ tình âm thanh. Hôm nay, doa bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Cùng thường ngày có chút không giống. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Vermaelen, Piqué cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự. Yaya Toure cùng áp lực như núi tống 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Johan Guacup cùng Thiệu Gia Dịch đơn tiên phong. Luca Toni đây là để rất nhiều người đều thất kinh. Hôm nay Leeds United đội làm sao lại thay phiên đây? Hơn nữa còn là bài xuất nhiều như vậy tuổi trẻ dự bị cầu thủ. Chẳng lẽ Leeds United đội là muốn từ bỏ trận đấu này sao? Cái này căn bản liền không có khả năng a. Đây quả thật là đoán không ra doa tâm tư a. Hiện tại Leeds United đội cần thế nhưng là thắng lợi a. Thắng lợi a. Vì cái gì không bài xuất toàn chủ lực đến đối chiến trận đấu này đâu? Tại sao muốn đổi thành loại thủ pháp này đâu? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là được vòng. Có chút không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Leeds United đội thật là muốn từ bỏ trận đấu này sao? Không có khả năng. Doa gia hỏa này nhất định có âm mưu. Hắn khẳng định là có hậu thủ. Khẳng định, Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Mà Jose Mourinho bên này bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Kudicini 4 hậu vệ từ trái đến phải. Bularus, John Terry, Ricardo Cavalho cùng Britam trung trận từ trái đến phải. Jeremy, Miken cùng Balak 3 tiên phong từ trái đến phải. Salomon Kalou, Shevchenko cùng Arian Robben. Đây chính là Jose Mourinho hôm nay bài xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này cùng lúc trước mọi người dự liệu cũng là có chút chênh lệch. Cái này căn bản cũng không phải là Chelsea đội chủ lực xuất ra đầu tiên danh sách a. Mặc dù có chút người thụ thương, nhưng là cũng sẽ không là như vậy đội hình ra sân a. Hôm nay, cái này hai đội huấn luyện viên trưởng đều là đang làm thứ gì? Mà Chelsea đội hình ra sân nhất làm cho mọi người làm không rõ ràng vẫn là xuất ra đầu tiên. Tiền đạo Shevchenko, Jose Mourinho không phải đã tuyên bố vĩnh viễn không lại dùng Shevchenko à? Vì cái gì trận đấu này Shevchenko xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách đến đây? Chẳng lẽ cái này xuất ra đầu tiên danh sách không phải Jose Mourinho làm ra, mà là Abramovich để cho người ta làm ra? Khó trách Jose Mourinho sắc mặt vô cùng khó coi. Nguyên lai là bởi vì cái này à? Đương nhiên đây đều là mọi người suy đoán. Ai cũng không biết trong này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, web thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là đường xa mà đến Chelsea đội. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng như núi kêu biển gầm thanh âm đến vì Chelsea đội góp. Phần trợ uy, ra hiệu Chelsea đội mãnh liệt tiến công. Bóng đá nhanh chóng đi tới đường biên Salomon Kalou dưới chân. Tốc độ của hắn là nhanh vô cùng, nhưng là thân thể vô cùng đơn bạc. Trực tiếp liền bị Leeds United đội hậu vệ biên Gary Kelly cho gạt ra đường biên. Mà bóng đá lại đứng tại Gary Kelly dưới chân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Gary Kelly. Gary Kelly quả nhiên là càng già càng dẻo dai a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao nhiệt tình hô to lên. Gary lưu lại, chúng ta còn cần ngươi. Đúng vậy, Gary Kelly đã công bố, tại bản mùa giải kết thúc về sau, hắn liền chọn đã xuất ngũ. Cho nên, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mới sẽ lớn tiếng như vậy la lên. Đến giữ lại Gary Kelly. Gary Kelly cắt bóng về sau, đột nhiên một cước nghiêng truyền xa, đem bóng đá chuyển hướng cánh trái. Cánh trái Ribery tiếp nhận bóng đá. Sau đó nhanh chóng một cái ngang dẫn cầu, trong nháy mắt hướng trung lộ bôn tập. Chelsea đội giữa trận Balak lập tức lướt ngang tới chặn đường. Nào biết được Ribery đột nhiên lại lần nữa biến hướng, thẳng tắp giết suy nghĩ Chelsea đội vùng cấm địa. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá kinh hô một tiếng. Bên sân, Jose Mourinho hai mắt nhìn chằm chằm Ribery. Hắn thật là nóng mắt không thôi. Trong cái này Barry thật là quá lợi hại, vô cùng lợi hại. Mourinho một mực đối với hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, nhiều lần nếm thử đưa vào đều không thành công. Thật đáng tiếc, Ribery giết tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa, sau đó đột nhiên một cước ngược lại tam giác truyền về trung lộ cùng lên đến gua cắp, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Nhanh như thiểm điện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.